Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, chương 55, Thiên Hỏa Lôi Điện Luyện Thể. Nam Cung Trấn thần hồn cùng nội thế giới hợp đạo, tại thôn Phệ Thanh Nguyên tiên giới bí cảnh tầm bổ nội thế giới diễn hóa lớn mạnh quá trình bên. Trong, Nam Cung Trấn phúc trí tâm linh, một mảnh trong sáng, tinh khiết vô ngần, lấy tâm xem trời đất. Lấy thần diễn pháp tắc, nội thế giới không ngừng mở rộng, bắt đầu diễn hóa thiên địa pháp tắc đại đạo. Nam Cung Trấn thân thể cũng tại không ngừng thuế biến, thăng hoa, mỗi một tấc máu thịt gân cốt, thần hồn linh thức, như là bị pháp tắc thiên truy bách luyện tạo thành. Óng ánh sáng long lanh, tản ra óng ánh ánh sáng, bảo thể rực rỡ, thân thể bất diệt, pháp tắc lượn lờ, võ đạo chân nguyên thuế biến. Hóa thành liên miên bất tuyệt thần lực, phản công tự thân sinh mệnh nguồn suối, tại thể nội chảy xiết, như là nước sông cuồn cuộn, tràn ngập mỗi một tấc kinh mạch, khiếu huyệt, trong cơ thể hắn kinh mạch thiên đồ rực rỡ ngời ngời. Không ngừng phóng thích tiềm năng, diễn sinh ra nhân thể bản nguyên nhất năng lượng thần bí. Nội thế giới như một viên mãnh liệt nắng gắt, chủ tính trung Nam Cung Trấn trong cơ thể nhân thể thiên đồ. Vô số nguồn sáng kỳ điểm lập lòe ánh sáng, vô cùng thần bí. Đây là một hồi dài rằng giặc thuế biến thăng hoa. Nam Cung Trấn thuế biến quá trình, trọn vẹn tiếp tục 5 năm lâu. Tại thôn Phệ hai người thiên giai cường giả vỡ vụn nội thiên địa. Nội thế giới của Nam Cung Trấn, từng bước trưởng thành đến tiếp cận thiên giai cường giả nội thiên địa trình độ. Một ngày này, Nam Cung Trấn nội thế giới thôn Phệ luyện hóa xong Thanh Nguyên tiên giới bí cảnh. Thần ma thân thể lần nữa tách rời. Ma thân tiếp tục lưu lại nội thế giới bên trong cùng trời hợp đạo. Tu luyện, diễn hóa công pháp, thần khu một bước từ nội thiên địa bên trong đi tới. Lập tức trên bầu trời mây sét dày đặc, sấm sét điện múa, thần vương thiên kiếp hàng thế. Tấn thăng thần vương lĩnh vực, giữa thiên địa hạ xuống thần vương thiên kiếp. Ma luyện tấn thăng giả, vượt qua, bước vào thần vương lĩnh vực, không độ qua được, thân tử đạo tiêu, chuyện gì xảy ra, phía sau núi lại có thiên kiếp hàng thế, chẳng lẽ là ta Thanh Nguyên Tiên Tông có cường giả đột phá thần vương lĩnh vực sao? Xảy ra bất ngờ thiên kiếp, kinh động Thanh Nguyên Tiên Tông người, là hắn, Thanh Nguyên cũng đồng dạng trước tiên phát hiện dẫn tới thần vương thiên kiếp Nam Cung Trấn. Thanh Nguyên ngón tay một điểm, một vệt thần quang chui vào lòng đất, nháy mắt toàn bộ Thanh Nguyên Tiên Tông đều bị một tầng cương khí bao vây lại. An tâm chớ vội, người độ kiếp cũng không phải là ta Thanh Nguyên Tiên Tông người. Thanh Nguyên tại mỗi một người, Thanh Nguyên Tiên Tông môn nhân bên tai vang lên, trấn an sao động môn nhân đệ tử, là tông chủ âm thanh. Tông chủ mở ra hộ tông đại trận, đều trấn tĩnh, đừng hoảng hốt loạn. Thanh Nguyên Tiên Tông môn nhân đệ tử nháy mắt yên tĩnh trở lại. Thanh Lan cổ thành bên trong người, đồng dạng bị Nam Cung Trấn dẫn tới thần vương thiên kiếp cho kinh động. Vô số người nhìn về phía Thanh Nguyên Tiên Tông phía sau núi. Chỉ có những cái kia tu vi cao thâm người, mới hiểu được, kia là có tiên thần cảnh cường giả muốn bước vào thần vương lĩnh vực. Dẫn tới thần vương thiên kiếp, trên tiên sơn thần tiên phạm chuyện gì? Lại bị sét đánh rồi. Có không hiểu phàm nhân nhìn xem cái kia mênh mông cuồn cuộn mây sét ngẩng đầu bình tĩnh nói. Đúng thế, thần vương thiên kiếp, tại Thanh Lan cổ thành bên trong chờ đợi 5 năm 7 vị thần vương lẫn nhau nhìn đối phương liếc. Mát, sau đó thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, đi tới Thanh Nguyên Tiên Tông phía sau núi. Thật sự là 7 người chấp nhất tiểu bối a. Thanh Nguyên nhìn xem lập thân bên trên bầu trời 7 vị thần vương. Nhẹ nói một câu, từng đạo tinh hồng lôi điện. Dương nanh múa vuốt tại đen nhánh tầng mây bên trong bay múa. Tản mát ra hủy thiên diệt địa khí tức. Nam Cung Trấn đứng ở dưới thiên kiếp phương. Nhìn xem cái kia kinh khủng thiên kiếp. Trong lòng không có chút nào gợn sóng. Lấy thực lực của hắn bây giờ. Thần vương thiên kiếp, với hắn mà nói. Dễ như trở bàn tay liền có thể vượt qua. Ầm, một tiếng vang thật lớn, chấn động thiên địa, một đạo to lớn vô cùng lôi điện, đánh xuyên mây sét, phá vỡ hư không, bổ vào Nam Cung Trấn trên thân. to lớn ánh chớp, như là chống trời ngọc trụ, tràn ngập thiên địa, lớn như núi cao, uy thế kinh người. Lôi điện nhắm đánh tại Nam Cung Chấn trên thân, nháy mắt bị Nam Cung Chấn đem lôi điện chi lực thôn phệ đi xuống. Lấy lôi điện chi lực luyện thể, tại vô số người ánh mắt nhìn chăm chú, Nam Cung Chấn chủ động tiếp dẫn thiên kiếp bên trong lôi điện, dẫn tới từng đạo lôi điện thiên hỏa, đem hắn bao phủ, lấy thiên hỏa lôi điện luyện thể, rèn luyện bất diệt thân thể. Hắn là tại mượn nhờ thiên kiếp lực lượng luyện thể. Thanh Nguyên Tiên Tông một chút môn nhân âm thanh run rẩy, mang theo một tia kinh nghi, bọn họ không thể tin được, cái kia người độ kiếp cũng dám đem thần vương thiên kiếp xem như luyện thể lò cụ, rèn luyện thân thể. Trong điển tịch ghi chép, thần vương thiên kiếp, vô cùng kinh khủng, người độ kiếp cần chú ý cẩn thận, làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nếu không cẩn thận, liền biết vẫn lạc tại dưới thiên kiếp. Nam Cung Chấn chủ động dẫn xuống vô số lôi điện thiên hỏa, nấu luyện thân thể, quá trình này, đối với người khác đến nói, không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết, có thể đối Nam Cung Chấn đến nói, cái này thần vương thiên kiếp, bất quá là hắn bất diệt thân thể tiến thêm một bước tư lương. Nam Cung Chấn thân thể, tại thiên hỏa lôi điện rèn luyện phía dưới, càng thêm cường đại cứng rắn. Hiện ra một tầng bất diệt bảo quang, những cái kia to lớn vô cùng, nối liền trời đất lôi điện, mang theo vô tận thiên hỏa, không ngừng hướng Nam Cung Chấn bổ tới, xuyên qua thân thể của hắn, rèn luyện mỗi một tấc máu thịt da thịt, trong sấm sét kinh khủng lực lượng hủy diệt, căn bản là không có cách phá hủy ma diệt Nam Cung Chấn một sợi sợi tóc. Những thứ này kinh khủng lôi điện, khoan nói người độ kiếp, chính là quan sát từ đằng xa bảy vị thần vương, đều vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng khiếp sợ không thôi. Nếu là bọn họ lúc trước độ thần vương thiên kiếp thời điểm dám làm như thế, mộ phần cỏ cũng không biết cắt mấy gốc dạ. Hắn đây là mượn nhờ thần phạt ánh chớp tẩy lễ thân thể a. Lá gan thật to lớn, không sợ chết tại thiên kiếp bên trong sao? Lăng Tiêu Thánh Địa thần vương thanh âm bên trong mang theo một tia chấn kinh. Thiên hỏa lôi điện như là cháy hừng hực liệt hỏa, nối liền trời đất, đem Nam Cung Chấn bao khỏa ở trong đó, như là rèn luyện rèn đúc tinh thiết đồng dạng, nhường Nam Cung Chấn thân thể cực điểm thăng hoa, thần vương thân thể càng thêm cường đại, bất hủ bất diệt, tiên cổ vĩnh tồn. Cuối cùng, Nam Cung Chấn ngại dẫn xuống tới thiên hỏa lôi điện quá ít, đứng dậy bay vào thiên kiếp bên trong, lấy thiên kiếp vì lò, thiên hỏa lôi điện vì củi lửa, tiếp tục nấu luyện bảo thể. Nam Cung Chấn thân ảnh bị vô số to lớn lôi điện bao trùm bao phủ, người ngoài căn bản thấy không rõ cái thiên kiếp này trên lôi hải tại phát sinh cái gì. Khó lường a, thần gia quả nhiên không hổ là thần gia, anh tài xuất hiện lớp lớp a. Thanh Nguyên Liên Thanh cảm thán, năm đó hắn cũng không dám làm như thế, mượn thần vương thiên kiếp luyện thể. Cái này cỡ nào cường hãn, hoàn toàn không đem thần vương thiên kiếp để ở trong mắt. Loại này muốn chết cách làm, hắn từ đến đều không có nghe nói qua. Nhưng bây giờ, quả thực mở rộng tầm mắt. Cuối cùng, Nam Cung Chấn bất hủ bất diệt thần vương thân thể luyện thành, Nam Cung Chấn mở to miệng, một ngụm đem thiên kiếp nuốt xuống. Hung mãnh vô cùng, một màn này, dọa sợ vô số người. Nuốt sống thần vương thiên kiếp, cái này cần là nhiều đột nhiên nghiêu nhân. Thanh Lan cổ thành bên trong, có người nhận ra Nam Cung Chấn, chính là cái này đại hung nhân, độc bá thanh nguyên tiên giới bí cảnh vô thượng cơ duyên. Hiện tại ra bí cảnh, đã đột phá đến thần vương lĩnh vực, không biết hâm mộ chết bao nhiêu người, bị Nam Cung Chấn nuốt vào thiên kiếp, nháy mắt bị nội thế giới thôn phệ hầu như không còn. Chuyển hóa thành lôi điện pháp tắc cùng bàng bạc năng lượng, tẩm bổ nội thế giới. Nam Cung Chấn mở to mắt, hai đạo thần mang tách ra đi, đánh xuyên thiên địa hư vô, chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía cách đó không xa bảy người thần vương. Nam Cung Chấn từ trên người bọn họ cảm nhận được vô cực ma môn, Lăng Tiêu Thánh Địa mấy thế lực lớn khí tức, đây là đánh nhỏ đến lão. Vừa vặn hôm nay đột phá thần vương lĩnh vực, hàng thân thần vương cảnh giới. Vậy liền giết mấy cái thần vương đến giúp trợ hứng đi. Nam Cung Trấn nghĩ như thế nói. Thấy Nam Cung Trấn nhìn mình chằm chằm đám người. Bảy vị thần vương lúc đầu dự định mở miệng hưng sư vấn tội. Bức bách Nam Cung Trấn nhường ra thanh nguyên tiên giới bí cảnh cơ duyên đến. Có thể lời đến khóe miệng. Cũng không dám phun ra ngoài. Các ngươi là đến báo thù hưng sư vấn tội. Nam Cung Trấn bình tĩnh nhìn bảy người thần vương. Không, đạo hữu hiểu lầm. Chúng ta thấy có người tấn thăng thần vương lĩnh vực. Chuyên tới để này chúc mừng đạo hữu đạo thành trường sinh. Lăng Tiêu Thánh Địa lão thần vương vội vàng giải thích nói. Sáu người khác sững sờ. Con mẹ nó, lão ca môn, người cái này trở mặt cũng quá nhanh đi. Đối phương bất quá là một cái vừa bước vào thần vương lĩnh vực người. Cần thiết sợ hắn sao? Chúng ta thế nhưng là nói xong cùng đi đoạt cơ duyên. Muốn trở mặt thế nào không cùng chúng ta thông thông khí đâu. Đúng, đúng, chúng ta là đến chúc mừng đạo hữu tấn thăng thần vương. Cản thi phái thần vương cũng vội vàng nói. Năm người khác vừa nhìn, khá lắm, lại làm phản một cái. Đạo hữu đừng hiểu lầm, chúng ta chẳng qua là đến chiêm ngưỡng đạo hữu phong thái vô thượng. Còn lại năm người, tập thể làm phản. Có thể nào để các ngươi hai người giành mất danh tiếng đâu. Thực sự là Nam Cung Trấn trên thân trong lúc lơ đãng toát ra đến một sợi khí tức. Để bọn hắn hãi hùng khiếp vía. Giống như đứng trước tiền sử cự hung. Để bọn hắn sợ hãi. Có thể tu luyện tới thần vương cảnh giới. Không có người nào là ngu ngốc. Bằng không cũng không sống tới hiện tại. Cái này thiên giới. Nước rất sâu. Thần hoàng cảnh giới lão quái vật. Đều ẩn tàng không ít, đầu sắt là sẽ chết người, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, có ít người, chính là bọn họ bảy người đều là thần vương, cũng không phải bọn họ có thể chọc được. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.